ta chính là may mắn như vậy, không phục ngươi đánh ta a. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nguyệt Kiều Beta, sắp 2 ngày nay tôi hầu hạ đại thiếu gia Trần Phong, mỗi bữa điểm tâm ăn xong rồi lại đến quán bar làm việc. Trần Phong khả năng có việc 2 ngày cũng không đi quán bar tìm tôi, chờ tôi trở về nhà, hắn là ở nhà ngốc. Thế nhưng phòng ngủ giáp trải giường không có một tia nhăn nheo. Ngày thứ 3 tôi tan việc làm đồ ăn cho Trần Phong, vừa vặn là cuối tuần, Trần Phong không cần đi làm. Cơm nước xong, tôi mặc tạp dề tại nhà bếp rửa chén, hắn liền từ phía sau lưng ôm tôi, dùng thứ bên dưới đã cứng của hắn cả vào mông tôi. Hắn khả năng kiễng đến gót chân, hoặc là chính là xuyên tăng cao dép lê, dùng hàm răng chậm rãi cắn vành tai tôi, hết sức rõ ràng mang tính ám chỉ. Tay của tôi rất vững vàng lau rửa sạch sẽ cái cốc cuối cùng, bỏ xuống bên cạnh chồng bát đĩa. Tôi nói, đừng loạn phát tình, hôm nay anh phải về nhà. Hắn nói, muốn đi đâu à, đây chính là nhà anh. Tôi nói, nhà mẹ anh cũng là nhà anh, thả lỏng ra nào. Hắn lập tức buông lỏng tay ra, có chút mờ mịt nhìn tôi, khả năng không nghĩ tới tôi nói trở mặt liền trở mặt. Tôi dùng khăn mặt trà sát đi tay, nặn nặn mặt của hắn. Tôi nói, anh đi thăm mẹ, buổi sáng đi, buổi tối sẽ trở lại, em muốn làm, chờ 8 giờ anh trở lại hãng nói. Hắn nói, Tiêu Điều, em quan trọng hay mẹ anh quan trọng hơn? Tôi nói, em hỏi vấn đề này ấu trĩ lắm, sao lại buồn cười vậy? Hắn liền không nói, tôi nghĩ nghĩ, nói, nếu không em theo anh cùng nhau về nhà, ngược lại mẹ cũng biết em. Hắn nói, không cần, chính anh một mình trở về đi thôi. Tôi nói, em theo anh trở về, gặp cái quen mặt, sau đó nếu chuyện chúng ta bại lộ, mẹ tốt xấu cũng có cái tiếp thu chuẩn bị tâm lý. Hắn nói, Tiêu Điều, anh nghĩ đến thật nhiều. Tôi nói, anh nghĩ đến ngay cả sau đó nên kiếm người mang thai hộ, lên một lượt internet tra xét. Hắn nói, Tiêu Điều, anh đừng quá nghiêm túc. Tôi nói, em nói lời này là có ý gì? Hắn nói, không có ý gì, anh về nhà nếu không mang chút vật cho gì, soát thẻ của em, ai, không đúng, em còn chưa đưa anh thẻ. Tôi nói, không có chuyện gì, anh mang quá nhiều đồ vật trở lại, mẹ cũng có tâm lý nghi ngờ, cái gì cũng không cần. Tôi nói, thẻ của em chính em dùng đi, anh trở lại làm trương phó thẻ cho em. Hắn nói, dù thế nào, anh cũng muốn bao dưỡng em à. Tôi nói, ừ, anh nghĩ nuôi vợ anh. Đù câu ngọt nhất từ trước tới nay của Điều KNK. Hắn nói, Tiêu Điều, anh đến cho em thao. Tôi nói, được theo em, anh nợ em. Hắn nói, em không thích cái từ nợ này, chúng ta rõ ràng là hai bên tình nguyện. Tôi nói, đúng, hai bên tình nguyện, bạc đầu dai lão. Hắn ôm tôi, thố tới hôn đôi môi tôi. Tôi quay lại ôm hắn, không mang theo một tia chống cự, cùng hắn trao đổi một cái hôn sâu. Tôi trở về nhà, mẹ nấu xương sườn cùng cải xanh. Trước đó không có nói qua là tôi sẽ về, chờ khi tôi dùng chìa khóa mở cửa phòng làm mẹ sướng đến phát rồ rồi. Mẹ một bên tinh thần phấn chấn nấu cơm cho tôi, một bên hỏi tôi cùng bạn gái chung đụng như thế nào. Tôi liền nói, sống chung rất tốt, con làm cơm, em ấy rửa chén, còn có thể làm việc nhà. Mẹ tôi liền nói, con là cái đại nam nhân, việc sinh hoạt thì làm nhiều hơn một chút, đừng khiến con bé mệt mỏi. Tôi nói, vâng, mẹ tôi lại hỏi tôi, hai đứa ngủ chung một phòng. Tôi nói, không có, là mỗi người một phòng. Mẹ nói, là cái lý này không được, con đừng để đến lúc kết hôn ngủ tiếp chung phòng cũng thành. Mẹ lại hỏi bối cảnh gia đình, tôi nói nhà nàng đình điều kiện giống nhau, liền vô căn cứ một chút nói cho mẹ biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên mất ai đã nói với tôi, dùng một lời nói dối liền thêm trăm lời nói dối khác để che đậy. Tôi nhìn mẹ tôi thật vui vẻ, bộ dạng nghĩ không lâu sau đó lại có con dâu lại có cháu, liền cảm thấy tôi chẳng ra gì. Cách chương.